Đường lên đỉnh vinh quang, chương 267, là câu ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, hạt mưa nhỏ không có. Lạc Tiểu Thiến ôm điện thoại khịt mũi vội vàng lấy tay lau nước mắt. Anh nghe nhầm rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Tử Mặc bắt đầu truy hỏi. Với hiểu biết của anh về cô, nếu không phải có việc cô chắc chắn cô sẽ không tự dưng gọi điện thoại cho anh. Thực sự không có việc gì. Lạc Tiểu Thiến cắn răng nói dối. Cô chỉ là không muốn rời khỏi anh, muốn ở cùng một chỗ với anh, muốn cho chúng ta có thể thử bên nhau. Nhưng cô lại không có dũng khí nói ra những điều sâu thẳm trong trái tim, sợ bị anh cự tuyệt cho là cô đa tình. Đau, tim đau, là không khỏe, mệt mỏi trong người hay công việc có vấn đề gì? Lãnh Tử Mặc hỏi lại lần nữa. Cắn chặt răng, Lạc Tiểu Thiến thấp giọng trả lời. Là tôi gọi nhầm, thực xin lỗi. Nghe được câu trả lời, Lãnh Tử Mặc giống như bị tạt một chậu nước lạnh, tâm liền lạnh lẽo. Thì ra là gọi nhầm, chỉ là gọi nhầm. Bàn tay Lãnh Tử Mặc vô lực buông điện thoại xuống, tùy tiện thả rơi trên bàn. Điện thoại rơi trên bàn phát ra một tiếng động nhỏ nhưng lại truyền qua đầu dây vào tai Lạc Tiểu Thiến đang chưa lấy lại tinh thần. Tâm tình cực lực phẫn nộ, buồn bực nhưng anh cũng không có ngắt điện thoại, tùy ý cuộc gọi vẫn còn đang kết nối với đầu bên kia. Quả nhiên cô lại làm cho anh tức giận nữa rồi. Cô thực ngu ngốc, làm sao có muôn vàn lý do để nói sao lại nói là gọi nhầm số. Có thể nghĩ ra một lý do dễ nghe hay hơn không? Trong lòng cô bây giờ tràn đầy ảo não tự trách bản thân, càng nghĩ càng giận chính mình hơn, rốt cục không khống chế được bản thân mà khóc ra thành tiếng. Lạc Tiểu Thiến, mày thật là ngu ngốc, mỗi việc cũng làm không xong đều làm hỏng. Đầu bên kia điện thoại, Lãnh Tử Mặc nghe thấy tiếng khóc mơ hồ từ trong điện thoại truyền ra, khẩn trương cau mày quay sang, lại một lần nữa cầm điện thoại lên. Đầu bên kia điện thoại, tiếng khóc của cô tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể tinh tường nhận ra là cô đang khóc. Anh liếc mắt nhìn điện thoại vẫn còn đang kết nối, lại đem điện thoại áp vào tai lần nữa. Tiếng khóc của cô rõ ràng hơn, mơ hồ xen lẫn tiếng mắng chửi nho nhỏ, không phải mắng anh mà là đang mắng chính mình. Lạc Tiểu Thiến, mày là đồ nhát gan. Đồ nhát gan, đầu gục xuống, cô khóc càng to hơn, đem tâm tình dồn nén của mấy ngày qua hoàn toàn bộc phát toàn bộ vào giờ khắc này. Điện thoại sớm đã trượt khỏi tay rơi trên đùi cô, nhưng cô cũng không chú ý tới cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Tiểu Thiến, Lãnh Tử Mặc ở đầu dây bên kia gọi tên cô, nhưng cô cũng không hề nghe thấy. Nghe tiếng khóc không có khống chế được của cô, lòng của Lãnh Tử Mặc liền rối thành một khối, vội xoay người chạy tới bên bàn nhấn nút gọi số máy bàn. Trong phòng khách sạn, điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt nhìn về phía phát ra âm thanh với vẻ mặt kinh ngạc. Sau một hồi cô mới có phản ứng bình ổn lại cảm xúc, hít một hơi nhấc ống nghe. Nếu em còn dám khóc tôi liền đáp chuyến bay tới Maldives. Ngoan, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới nhấc ống nghe, giọng nói của Lãnh Tử Mặc liền từ trong điện thoại truyền ra, nhảy vào lỗ tai cô. Tôi, em vừa mới khóc tôi đã nghe thấy hết. Lãnh Tử Mặc thở dài một tiếng, giọng nói đã có chút dịu xuống, ôn tồn giống như đang an ủi. Rốt cuộc làm sao mà khóc thành ra như vậy? Lạc Tiểu Thiến kinh hãi, hốt hoảng liếc mắt sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện điện thoại vẫn sáng, vốn hoàn toàn không hề tắt. Anh đã nghe hết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vài giây không nghe thấy tiếng của cô, giọng nói của Lãnh Tử Mặc lại vang lên. Em thế này là đang ép tôi tới Maldives sao? Cách chương.